Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, phần 15, người suy nghĩ nhiều quá, Sở Nhạc nghiêm túc nói. Ta hiện tại thực lực cũng chỉ đủ giữ được ngươi. Đối phương có thể thao tác thượng trăm cái quỷ hồn, còn có thể làm ra lớn như vậy một mảnh ảo cảnh. Thực lực nhất định không giống người thường, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy không làm? Đây chính là 99 vạn khối A. Cho ngươi mua nhân sâm đủ ngươi lấy lòng mấy viên, nếu là lấy tới ăn nhậu chơi bời. Nhưng đủ hoa một thời gian, nghĩ vậy một tuyệt bút tiền. Sở Nha cũng trầm mặc, hắn nếu là muốn khôi phục trước kia thực lực, khẳng định phải không ngừng kiếm tiền. Chúng ta hai cái lại đây còn không phải là vì đề thi sao? Chúng ta không cần phải xen vào này sau lưng làm chủ rốt cuộc muốn làm gì. Trực tiếp đi tìm kia hai cái có được đề thi quỷ là đến nơi, nhưng là như vậy nhiều quỷ chúng ta. Muốn như thế nào tìm a? Sở Nhạc yên lặng nhìn chằm chằm Ngô Bất Lạc. Ngô Bất Lạc sắc mặt lập tức liền thay đổi. Này 10 cái 8 cái còn tính hảo. Hắn cũng không phải không có ứng đối kinh nghiệm, nhưng lúc này đây tính liền tới 80 mấy cái. Hắn thật sự thừa nhận không tới a, không cần nói giỡn, 80 mấy cái ta sẽ tinh tẫn nhân vong. Tuy rằng đều là lão niên quỷ, nhưng bọn họ càng già càng dẻo dai a, Ngô Bất Lạc hận không thể cấp chính mình điểm cây nến đuốc. Thiếu khai điểm hoàng khang, Sở Nhạc ngẫu nhiên cũng cảm thấy hiện đại người. Thật là quá không rụt rè, nếu là đặt ở hắn ngủ say trước kia, loại này lời nói xưng được với là đồi phong bại tục. Vậy từ này công ty người vào tay hảo, bất quá chúng ta tốc độ đến nhanh lên, bằng không người đều bị bọn họ giết sạch rồi, Trương Diễm đã chết. Bán phần sau ước chừng đã chết 7 cái đại nam nhân. Hơn nữa giai đoạn trước thiệt hại, chỉ sợ hiện tại dư lại người chỉ còn 3-4 nhiều nhất. Tổng cảm giác lại về tới tại chỗ bộ dáng a. Người nếu là pháp thuật lại tinh vi điểm, đoán đề kỹ xảo lại cao một chút. Vận khí lại hảo một chút, chúng ta dùng đến như vậy, qua lại vòng vo sao? Học cha may mắn e Ngô Bất Lạc ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Kỳ thật đi vào nơi này nhiều thế này thiên, Ngô Bất Lạc không sai biệt lắm cũng hiểu rõ này đó quỷ ý tưởng. Lúc trước cái này công ty người lừa gạt bọn họ giá cao mua sắm sản phẩm. Sản phẩm có hữu hiệu hay không vẫn là tiếp theo. Càng quan trọng là cái này công ty đối với kế tiếp người. Tiến hành rồi nhân thân an toàn thượng uy hiếp, tuy rằng xã hội này cũng đầy hứa hẹn lão không tôn người. Nhưng tuyệt đại bộ phận lão nhân đều là thập phần giản dị. Mấy vạn hơn 10 vạn tiền tài, đối với bọn họ tới nói, có thể là quan tài bồn, cũng có thể là hơn 10-20 mấy năm tích tụ. Nếu bọn họ vẫn luôn kiên trì chính mình không có mắc mưu bị lừa, chỉ sợ trong lòng còn sẽ hảo quá một ít, một khi phát hiện chính mình thật sự bị lừa, liền dễ dàng làm ra càng thêm không lý trí sự, mà này đó bán phần sau thành viên lại trở nên gay gắt một chút mâu thuẫn. Liền rất dễ dàng làm này đó lão nhân cùng đường, cố tình chuyện như vậy ở xã hội các nơi đều có phát sinh. Ngay cả cảnh sát cũng không thể đối bọn họ làm cái gì. Bởi vậy này đó lão nhân cho dù thành quỷ, nhất mộc mà quan niệm liền ở chỗ có oan oán giận. Có thù báo thù, lúc trước bọn họ bởi vì cái này công ty người nếm tới rồi nhiều ít thống khổ. Này công ty người nhất định phải muốn nếm đến đồng dạng thống khổ mới có thể chết đi. Mà này công ty 13 cá nhân. Cơ hồ toàn bộ đều cùng này 83 cái quỷ có điều liên lụy. Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc chỉ có thể đuổi ở này đó quỷ hoàn thành sở hữu trả thù phía trước. Tìm được còn thừa người. Dò hỏi các nàng bên trong nhất tội ác tày trời chính là cái nào. Chờ mang theo đề thi quỷ tới cửa. Chỗ nào đó, phanh, trên bàn một viên đỏ như máu hạt châu biến thành bột phấn. Lúc này đây tới thí sinh nhưng thật ra có điểm bản lĩnh. Hy vọng có thể kiên trì đến lâu một ít mới hảo. Làm công ty người sáng lập, Lưu Cường nguyên bản là không cần cùng phía dưới đám công nhân này cùng nhau ra tới. Nhưng lúc này đây, lấy Trương Diễm cầm đầu đoàn đội hoàn thành buôn bán ngạch độ bắt lấy công ty đệ nhất. Trước tiên hơn nửa năm hoàn thành lợi nhuận mục tiêu, làm công ty lão bản, Lưu Cường tự nhiên không thể rét lạnh công nhân nhóm Tâm. Lúc này mới cố ý bắt một số tiền, tuyển như vậy một cái giao thông tiện lợi hoàn cảnh tốt đại biệt thự làm bọn họ tưởng thường. Nhưng ai biết, tới cái này biệt thự lúc sau hội ngộ thấy loại này cổ quái việc đâu. Lưu Cường làm này một hàng nhưng kiếm lời không ít tiền. Sau lưng cũng có không ít người mạch, hắn biết chính mình kiếm chính là lòng dạ hiểm độc tiền. Bởi vậy cũng có nhờ người lấy quá vài món giống dạng pháp khí. Cũng ít nhiều hắn trên cổ cái này điếu trụy, hắn mới có thể vẫn luôn sống đến bây giờ. Chờ đến từ nơi này đi ra ngoài về sau, hắn nhất định phải lại dùng nhiều điểm tiền mua pháp khí mới được. Lưu Cường trong lòng âm thầm làm quyết định, lão bản, chúng ta khi nào mới có thể đi ra ngoài a? Nói chuyện chính là Lưu Cường bí thư. Lưu Cường cấp chính mình chiêu hai cái tuổi trẻ xinh đẹp bí thư. Lúc này đây cũng là mang theo các nàng cùng đi đến. Ở phát hiện chính mình đâm quỷ lúc ấy, Lưu Cường nguyên bản là muốn đem này hai cái bí thư bỏ xuống. Bất quá khi nào hắn vẫn là mang lên hai người kia. Này cùng tham luyến sắc đẹp không quan hệ, ở tánh mạng an toàn trước mặt, lại mỹ nữ nhân lại có ích lợi gì đâu. Chỉ là mang theo hai người kia, cũng có thể làm chính mình an toàn được đến bảo đảm money thật sự không được. Còn có thể đem các nàng hai cái đẩy ra đi cấp chính mình chắn một chút. Rốt cuộc luận thể lực, này hai nữ nhân thêm lên cũng không phải chính mình đối thủ. Bất quá này hai cái bí thư liền không biết Lưu Cường rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Phía trước các nàng hai cái vì tranh sủng, cũng đã cho nhau đối địch. Hiện giờ biết Lưu Cường trên người có bùa hộ mệnh, liền càng là gắt gao mà bái trụ hắn không bỏ. Chúng ta trên người cũng còn có chút ăn, không cần quá sốt ruột. Ta nếu là mất tích đã bao lâu, tự nhiên sẽ có người tới cứu ta, Lưu Cường nói tự nhiên là thật. Công ty cũng không phải hắn không bán hai giá, hắn còn có mấy cái nhi tử đâu. Bọn họ muốn bắt được chính mình tài sản, nhất định phải tìm người lại đây cứu chính mình. Trên thế giới này luôn là có không ít có bản lĩnh người. Hắn chỉ cần ở những người đó lại đây phía trước bảo vệ tốt chính mình là được. Lưu Cường còn không biết bọn họ ba cái đã là cái này công ty cuối cùng ba cái người sống. Ân, chúng ta nghe lão bản, Lưu Cường ba người tránh ở trong rừng một khối cự thạch bên. Này phụ cận có một ít mộc nhĩ nấm, dùng hỏa nướng miễn cưỡng cũng có thể đỡ đói. Duy nhất làm người lo lắng chính là nguồn nước vấn đề. Lưu Cường nguyên bản cũng không chỉ dẫn theo này hai cái bí thư. Còn có hai cái thủ hạ, nhưng kia hai cái thủ hạ ở đi biệt thự lấy xong thủy lúc sau. Thực mau liền phát điên đã chết, ở nổi điên thời điểm, cái kia thủ hạ tựa hồ muốn công kích hắn, chỉ là bị Lưu Cường trên người điếu trụy cấp văng ra. Nếu có thể nói, Lưu Cường căn bản không nghĩ lại đi cái kia biệt thự. Nhưng hiện tại hắn không đi cũng đến đi, bọn họ không sai biệt lắm đã mau hai ngày không có uống nước. Các ngươi hai cái đi vào mang nước, mở cửa ra, ta ở bên ngoài tiếp ứng các ngươi, lão bản, chúng ta có thể hay không không đi. Hai cái bí thư cũng là thấy phía trước nổi điên người bộ dáng. Ta có bùa hộ mệnh, các ngươi sợ cái gì? Lưu Cường làm chính mình có vẻ trấn định tự nhiên, nếu các ngươi không đi, chúng ta cũng chỉ có thể khát đã chết, các ngươi không đi nói, ta liền đi tìm người khác hảo chúng ta đi, bí thư thấy Lưu Cường nói như vậy. Biết người nam nhân này là tính toán từ bỏ các nàng. Cái này bùa hộ mệnh hiệu lực cũng hữu hạn, nếu Lưu Cường không muốn che chở các nàng khẳng định trốn bất quá. Hai cái bí thư ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm, đi chân trần đi vào. Chương 18 nhà tang lễ nhà xác, các ngươi này đó tình báo nhân viên cũng thật là đủ sơ ý. Mặt trên không phải nói sao, cái này tình báo tin tức là sai lầm không toàn diện. Điều tra đều điều tra không tốt, các ngươi còn có nghĩ làm công tác này. Ngượng ngùng giám đốc, là chúng ta điều tra xảy ra vấn đề, chủ yếu là bởi vì chúng ta ngay từ đầu đi khi thời điểm. kia biệt thự chỉ có mấy chỉ quỷ mà thôi, nhưng ai biết bọn họ đi phúc tra thời điểm. Lại phát hiện bọn họ là Money kia biệt thự đã sớm bị dỡ xuống. Hiện tại chân núi xuất hiện kia một đống căn bản không phải bọn họ phía trước đi kia một đống. Tính tính, chúng ta chạy nhanh đi xem tin tức này có hay không bị bán đi thu về một chút là đến nơi, phụ. Trách quản lý này đó cô hồn dã quỷ thanh niên cũng là vẻ mặt tâm mệt. Giả dối tình báo hại chết người không có gì. Mấu chốt là sẽ tạp bọn họ nhà tang lễ chiêu bài A. Thu về thất bại, tin tức đã bị bán ra, máy móc âm có nề nếp nói ra. Thất bại, đều mau khảo thí hết hạn. Ai như vậy ham món lợi nhỏ A. Lão đại vậy phải làm sao bây giờ? Nếu là mua tin tức người đã chết còn hào. Dù sao chết vô đối chứng. Chuyện này liền như vậy đi qua. Nếu là không chết, các ngươi kế tiếp 100 năm hương nến toàn bộ khấu rớt. Bồi tiền A, ngoặc kép, vào biệt thự lúc sau. Hai cái bí thư liền phát hiện không đúng. Cái này địa phương các nàng phía trước cũng đã tới. Nhưng cho các nàng cảm giác lại không có như vậy âm trầm ni nếu nói phía trước này biệt thự cho. Các nàng cảm giác chỉ là hàng năm khai điều hòa. Hiện tại thật giống như là đi tới Nam Cực giống nhau. Vừa mới vào cửa, hai cái bí thư liền cảm thấy chính mình chân có chút nhũn ra. Không đi hai bước lộ liền ngã xuống trên mặt đất, ngay sau đó mất đi ý thức. Nhưng mà xem ở Lưu Cường trong mắt, lại là này hai cái bí thư thuần thục từ cái bàn trong ngăn kéo nhảy ra mấy bình nước khoáng. Có ở tủ lạnh tìm được rồi mấy hộp bánh mì, quay đầu hướng về phía hắn cười. Trải qua nhiều thế này nhật tử phí thời gian, mỹ nữ bí thư cho dù là nguyên bản tái hảo đáy. Hiện tại trở nên có chút không thể xê mon sơ nhưng mà vừa mới ở các nàng hai cái quay đầu lại thời. Điểm, Lưu Cường lại phảng phất về tới lúc trước ánh mắt đầu tiên nhìn thấy các nàng thời điểm bộ dáng. Cầu treo hiệu ứng thượng nói, có đôi khi nhân loại sẽ đem sợ hãi phản ứng đương tình. Lưu Cường ở như vậy địa phương ngây người lâu như vậy. Bên ngoài thượng tựa hồ thực bình tĩnh nhưng trong lòng cũng thực sợ hãi. Hiện tại bị như vậy một câu dẫn, Lưu Cường cảm thấy nửa người dưới lập tức liền trướng đau lên. Hắn cũng xác thật có điểm suy nghĩ. Lưu Cường không tự chủ được hướng tới biệt thự đi vào. Hai cái bí thư một cái thanh thuần, một người xinh đẹp, ý cười doanh doanh mà nhìn hắn. Một tả một hữu dựa vào hắn ngực thượng, Lưu Cường thậm chí có thể ngửi được các nàng trên người kia nhàn nhạt nước hoa vị. Cũng có thể cảm nhận được các nàng trên người mềm mại. Ở như vậy địa phương, ôm hai cái mỹ nhân, tựa hồ cũng có khác một phen tình thú. Hắn có chút ý loạn tình mê, này khẩu vị cũng quá nặng. Ngô Bất Lạc bắt đầu ở biệt thự bên ngoài đợi hồi lâu cũng đợi không. Được người. Sau lại thấy những cái đó lão quỷ đột nhiên hướng tới biệt thự cháy. Vì thế hắn mang theo sở nhạc cũng hướng tới biệt thự đã đi tới. Kết quả, Ngô Bất Lạc thấy một cái lại một cái quỷ đi vào. Việc này không nên chậm trễ, Ngô Bất Lạc cũng không thể lại chờ. Lập tức liền đi theo, đi vào, nhưng mà chờ đến hắn đi vào thời điểm, hoàn toàn không có thấy một con quỷ bóng dáng. Chỉ nhìn thấy một cái trung niên nam nhân làm càn cùng hai cụ thi cốt triền miên. Kia trung niên nam nhân dáng người rất là thương mát, toàn thân, trên mặt còn mang theo làm người ghê tởm tươi cười. Đáng sợ nhất chính là kia hai cụ thi cốt, nửa hư thối bộ dáng. Hắn cơ hồ có thể thấy mặt trên thịt, theo trung niên nam nhân động tác một chút rơi xuống. Nôn. Không được không được, ta muốn tẩy đôi mắt. Ngô Bất Lạc thiếu chút nữa không nhổ ra. Nguyên lai này đó quỷ đánh chính là tinh thần công kích chủ ý sao? Này nếu là nhiều tới vài lần, hắn liền chủ động từ bỏ nhiệm vụ này. Ta lần trước gặp được cái kia thích băng luyến biến thái. Cũng không có như vậy khẩu vị nặng nha. Ít nhất nhân gia đối với thi thể nhan giá trị vẫn là có yêu cầu, ngươi lại bất quá đi cứu hắn. Hắn liền sắp chết, nói tốt đề thi ngươi còn muốn hay không? Sở nhạc cho hắn một cái thúc giục ánh mắt, ta cần phải hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu. Khoảng cách khảo thí hết hạn chỉ có 3 ngày thời gian. Chúng ta ở chỗ này chậm trễ đến đủ lâu rồi, đừng đến lúc đó ngươi muốn kiếm 150 vạn không kiếm được. Chính mình cho không 99 vạn đều lấy không trở lại bổn, hắn như vậy vừa nói. Mô Bất Lạc lập tức cảm thấy trong lòng cái loại này ghê tởm cảm biến mất không ít. Lại ghê tởm cũng so ra kém không có tiền ghê tởm đi, không có việc gì. Xem ta, Mô Bất Lạc từ trong bao lấy ra nước khoáng. Cấp chính mình rửa rửa mặt, lại sửa sửa chính mình đầu tóc, dư lại thủy toàn bắt chính mình trên người, làm ngực huyền trước hai điểm thù, dù như ẩn như hiện, hoàn mỹ trình diễn vừa ra ướt, thân dụ hoặc, hết chương.